Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, miễn phí điện liệu. Vu Tuấn về đến nhà đã trời tối. Để sớm đạt được hệ thống cho Lôi Châu, cảm thụ một chút ngũ lôi oanh đỉnh đến cùng cảm giác gì. Hắn quyết định trong đêm bắt đầu nhổ cỏ. Hậu viện có gần 20 mẫu đất, trừ bỏ hồ nước còn có 15 mẫu. Nếu như dựa theo tỷ lệ đến phân, cần nhổ một mẫu nhiều địa, cũng chính là 25 mét vuông. Cũng may liên miên mưa xuân về sau, thổ địa trở nên 10 phần xốp, rút lên đến cũng bớt đi không ít khí lực. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng phi thường hiểu chuyện. Hắn mỗi rút ra một chút, bọn chúng liền dùng miệng đem cỏ ngậm chồng chất vào, rất nhanh liền tích tụ ra mấy cái núi nhỏ. Vu Tuấn rất cảm thấy vui mừng, quả nhiên vẫn là không có uổng phí đâu, đều biết giúp hắn làm việc. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể để bọn chúng đi mua xì dầu. Trải qua một đêm gian khổ phấn chiến, rốt cục tại sắc trời không rõ lúc hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, nhanh, túc chủ xin chú ý, một viên lôi đã tại trong thức hải của ngươi. Vu Tuấn đem ý thức trở về thức hải, quả nhiên thấy một viên hạt châu màu tím, mặt trên còn có điện quang vờn quanh, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống, thứ này không có vấn đề à? Túc chủ xin yên tâm sử dụng. Hắn cắn răng, cảm thấy hệ thống hẳn là sẽ không hố hắn, cũng không có hố hắn tất yếu. Tốt a, lôi đến. Ba ba ba, lên tiếp hồ quang điện tại chung quanh hắn bạo khởi. Chung quanh 10 mét tạo thành một mảnh màu xanh trắng lưới điện. Đồng thời một cỗ cường đại dòng điện chảy qua thân thể của hắn. Vu Tuấn chỉ cảm thấy miệng bên trong ngon ngọt, theo sát lấy toàn thân run rẩy một hồi. Cái này chua thoải mái, tựa như trong khoảnh khắc đó, toàn thân mỗi cái tế bào đều tại lấy cực cao tần suất tại chấn động. Đồng thời ông ông tác hưởng, mà đối thân thể tất cả cảm giác đều bị chặt đứt. Linh hồn đều muốn bị chấn động đến xuất khiếu. Còn tốt cái này sét đánh chỉ có một nháy mắt, nếu không một mực kéo dài như vậy nữa, hắn cảm thấy không cần một phút liền thật muốn hồn về 9 ngày rồi. Toàn thân cảm giác trở về sau, liền bắt đầu nghe được trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trong đầu truyền đến đông đông đông tiếng vang, khí lực cả người phảng phất đều bị rút khô, xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, ngay cả đứng đều cảm giác có chút phí sức, thân thể cảm giác bị móc sạch a. Hệ thống, ngươi có phải hay không sai lầm? Cái này uy lực giống như có chút lớn. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, làm tôi thể thuật tầng cuối cùng, tự nhiên không có trước đó 3 tầng dễ dàng như vậy. Mời túc chủ kiên trì, tin tưởng túc chủ rất nhanh liền có thể thích ứng. Ta sợ còn không có kiên trì đến thích ứng, trước hết bị cháy rồi a. Đại sư, lúc này Đàm Hiểu Vũ từ phía trước chạy tới, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Đại sư ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nghe được có đồ vật gì nổ tung, còn có ánh lửa. Ta không có việc gì, ta vừa rồi tại đốt pháo. Vu Tuấn thử đi một bước, kết quả kém chút một đầu ngã quỵ. Đại sư ngươi thế nào? Đàm Hiểu Vũ tranh thủ thời gian tới vịn hắn. Ngươi trên mặt làm sao đen như vậy hồ hồ? Không có việc gì, không có việc gì. Ta khả năng nhổ su ta mệt mỏi. Đàm Hiểu Vũ xem xét, quả nhiên rút ra một mảng lớn cỏ dài, lập tức cảm thấy đại sư quả nhiên là cái cần cù người. Vì nhổ cỏ nhịn cái suốt đêm, người đều muốn nhổ hư thoát, nếu không về sau ta cũng tới nhổ đi. Đừng, tuyệt đối đừng. Vu Tuấn tranh thủ thời gian ngăn lại nàng loại này xúc động ý nghĩ. Cái này nếu như bị nàng rút, hắn còn đi đâu kiếm Lôi Châu đúng không? Ta thích nhổ cỏ, thật, người tuyệt đối không nên cùng ta đoạt. Đàm Hiểu Vũ, đại sư đam mê này tốt đặc biệt a. Hơi khôi phục một chút thể lực, Vu Tuấn liền tới đến chòi hóng mát ngồi xuống lấy nghỉ ngơi. đừng nói bị lôi như thế bổ một nhát. Lúc ấy cảm giác có chút thở hổn hển thoát lực, thong thả lại sức về sau liền dễ chịu, toàn thân uể oải, còn có chút ngứa, cảm giác nếu là ngủ một giấc xuống dưới, liền có thể ngủ đến thiên hoàng địa lão. Vậy liền luyện một chút trụ tức thuật, khôi phục một ít thể lực. Thế là hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành lên trụ tức thuật. Tinh lực như là nước chảy chậm rãi trở lại trong cơ thể của hắn. Một chuyến trụ tức thuật luyện tập xuống tới, hắn cảm giác thể lực hầu như đều khôi phục. Lần nữa mở mắt ra lúc, sắc trời đã sáng rồi. Trong phòng bếp đã bay tới kỳ hương quả màn thầu mùi thơm. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Bình thường nhiều nhất mấy phút liền có thể tràn ngập. Lần này cảm giác liền đóng một chút mắt. Kết quả sắp đến một giờ trôi qua. Đại sư, ăn cơm đi. Đàm Hiểu Vũ đem nóng hôi hổi màn thầu đã bưng lên. Còn có một bàn chua đậu rác xào thịt đinh, cùng một chén lớn trứng muối đậu hũ canh. Vu Tuấn làm được trước bàn, cắn một cái bánh bao ở trong miệng. Nói ra, hôm nay làm bánh gato chọn bộ thiết bị đều sẽ tới. Ngươi nếu không mời một ngày nghỉ, hiện trường đến chỉ huy công nhân lắp đặt. Thật, Đàm Hiểu Vũ nghe mừng rỡ. Đợi lâu như vậy thiết bị, rốt cuộc đã đến. Tốt, ta lập tức liền đi xin phép nghỉ. Liền đặt ở nhất trên đầu kia hai gian đi. Chính ngươi nhìn xem an bài. Tạ ơn đại sư. Ăn xong điểm tâm, Vu Tuấn tiếp tục đi nhổ cỏ. Lôi châu phát động lúc thanh âm có chút lớn, mà lại thứ này ngàn vạn không thể để cho người trông thấy. Nếu không liền sẽ coi hắn là thành yêu quái, cho nên chỉ có thể ban đêm luyện nữa. Châu Hải cùng Châu Giao đi vào Vọng Phong tự lúc, đại lượng du khách cùng khách hành hương đã bắt đầu tại trong chùa miếu tháp hương bái Phật. Toàn bộ miếu thờ đều tràn ngập nồng đậm hương nến mùi. Từ nhỏ đến lớn, Châu Hải đều bị cáo tố muốn không tin quỷ thần, cho nên hôm nay còn là lần đầu tiên tới này dạng địa phương. Không khỏi đối trong tự viện kiến trúc cùng cảnh trí tràn đầy mới mẻ cảm giác. Một đường du tàu, cuối cùng đi đến một tòa tháp cao trước. Trong tháp là một cái to lớn quan âm giống, thân cao hơn 30 mét. Cầm trong tay ngọc tịnh bình dương liễu nhánh, đứng ở mênh mông trên hồng liên, ngọc diện thanh tịnh trang nghiêm tướng, cong cong thu nguyệt khóa lông mày. Tới đây quỳ lại cầu nguyện người nhiều nhất, cơ hồ ở ngoài cửa xếp hàng, có người quần áo lộng lẫy, vào cửa liền quỳ xuống, dập đầu giống như mãnh hổ hạ sơn, về sau đến góc cửa quyên công đức, bó lớn vung tiền. Cũng có một chút nhìn sinh hoạt gian khổ người già, từ cũ kỹ trong ba lô xuất ra mấy cái vàng cam cam quả cam, thành ý 10 phần đặt ở bàn thờ bên trên. Chúng sinh trăm tướng đến nơi này lại đều lộ ra đặc biệt thành kính kính cẩn, cúi đầu xuống cẩn thận chặt chẽ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Châu Hải thầm nghĩ, vậy đại khái chính là tín ngưỡng lực lượng. Ca đi. Châu Giao nhìn hắn xuất thần thật lâu, liền nhỏ giọng nhắc nhở. Châu Hải vòng qua Bồ Tát pho tượng, đi theo Châu Giao hướng về sau mặt đi đến. Tĩnh Minh Hòa Thượng một người ngồi trong phòng, nhìn xem màn ảnh máy vi tính cau mày. Theo hắn thô to ngón tay không ngừng hoạt động, Tết Xuân cái này mấy ngày thu nhập rõ ràng chi tiết, liền rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Khi hắn nhìn thấy hộ thân phù một hạng tiêu thụ như cũ không có khởi sắc lúc, mày nhíu lại được sâu hơn. Từ khi dưới núi tới cái thầy bói, bắt đầu bán cái gì bình an phù về sau, nhìn phong hộ thân phù lượng tiêu thụ liền rớt xuống ngàn trường. Đương nhiên, đây là chỉ loại kia trải qua Tĩnh Lâm đại sư, cũng chính là sư huynh của hắn, khai quang, qua đi hộ thân phù. Lại làm nhưng cái này kỳ thật chỉ là một loại đối ngoại thuyết pháp. Tĩnh Lâm đại sư mặc dù Phật pháp cao thâm, trí tuệ diêu quần, nhưng lại cho tới bây giờ không cho thứ gì từng khai quang. Cái này tại Tĩnh Minh xem ra, là phi thường không chịu trách nhiệm hành vi. Chính là bởi vì chúng sinh đều khổ, mới cần Phật môn phổ độ. Đặc biệt là những cái kia kẻ có tiền, kiếm lời nhiều tiền như vậy, trong lòng nhất định phi thường thống khổ. Đúng không? Để bọn hắn quyên tặng một chút công đức, mua chút khai quang hộ thân phù, liền có thể hóa giải bọn hắn gieo xuống nghiệp. Loại này trời rộng rãi việc thiện, như biển thâm hậu công đức, làm sao lại không chịu làm đâu? Chủ yếu nhất là có thể vì chùa miếu gom góp tài chính. Dù sao chùa chiền như thế lớn, hòa thượng nhiều như vậy, hiện tại lại không giống trước kia. Đây đều là phát tiền lương, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý a. Thật là một cái lão ngoan cố. Sư phó, lúc này một cái hơn 20 tuổi hòa thượng đầu chọc đi đến. Đúng là hắn đại đồ đệ Lý Đạo Đức. Trở về rồi. Tĩnh Minh trừng lên mí mắt, hỏi, thế nào? Sư phó, có, vừa mới đưa tới. Lý Đạo Đức quay người đóng cửa lại, từ trong túi lấy ra một cái tiểu tự phong túi, bên trong vậy mà là một đạo Vu Tuấn bình an phù. Cầm ở trong tay xác định là hàng thật về sau, Tĩnh Minh sắc mặt lúc này mới hơi tốt điểm, bất quá vẫn là có chút không vừa ý hỏi, làm sao mới một cái? Người em vợ kia năng lực làm việc cũng quá kém đi. Sư phó, không dễ làm a. Lý Đạo Đức vẻ mặt đau khổ trả lời. Cái kia coi bói gần nhất trên cơ bản không bán phù. Cái này một cái còn là hắn thật vất vả từ trong tay người khác thu lại. Bỏ ra dòng giã 1 vạn khối. Tĩnh Minh nhíu mày, ngươi để hắn buông ra thu. 2 vạn 3 vạn tính là gì tiền? Lý Đạo Đức nghe trong lòng vui mừng, lập tức đáp ứng. Lúc này lại có người gõ cửa. Cái gì sự tình? Bên ngoài một thanh âm nói ra. Sư phó, bên ngoài tới mấy người, nói muốn gặp Phương Trượng đại sư. Tĩnh Minh không kiên nhẫn nói ra. Đã sớm nói qua, Phương Trượng lão đại gia tại Thanh Tu, ta cũng khó khăn nhìn thấy đến. Ngươi để bọn hắn đi thôi. Sư phó, lần này người có chút địa vị, là đại nhân vật. Tĩnh Minh tức giận trả lời. Bao lớn? Có không có Di Lặc Phật tổ bụng đại? Thành phố Lưu bí thư mang tới, nghe nói là tỉnh lý. Tĩnh Minh chợt đứng lên, ta tự mình đi tiếp đãi một chút. Tĩnh Minh nhanh chân đi ra lúc, vừa mới còn một mặt vẻ mong mỏi, liền biến thành Phật Di Lặc, giống như khuôn mặt tươi cười. Ha ha, A-di-đà Phật, các vị thí chủ ở xa tới là khách, làm sao còn đừng nói lời nói đâu. Mau mời ngồi, mời ngồi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.